Đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, chương 30, Cảnh Thừa, hôm nay anh chúc mừng tôi được không, gocchuyenaudio.com. Dương Cảnh Thừa, cô gọi anh một tiếng, Dương Cảnh Thừa ngồi trên người lạc đà, từ trên cao nhìn xuống cô. Bờ môi đỏ kia lấp ló sau tấm khăn mỏng màu hồng, nhưng lại còn xinh đẹp diễm lệ hơn tấm khăn ấy, khóe miệng cô còn cong lên một độ cung. Thể hiện tâm trạng mình giờ đang rất tốt, Dương Cảnh Thừa tôi đã đợi anh rất lâu đó, cô cười nói. Dương Cảnh Thừa nhảy từ trên lưng lạc đà xuống, nhìn cô chờ tôi làm gì, thì muốn gặp anh, Dương Cảnh Thừa nhớ tới lời của cô trong điện thoại. Bây giờ có thời gian, chúng ta gặp nhau được không, trừ người tới đây du lịch thì không có nhiều người ở sa mạc lắm. Đều là những người cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp mà thôi, mà mấy ngày nay, anh cùng cô rất hay gặp nhau, cô nói tiếp. Chúng ta đã 3 ngày không gặp nhau rồi, 3 ngày, Dương Cảnh Thừa liếc cô, 3 ngày, cô lặp lại con số chính xác này, khăn lụa che khuất mặt cô. Chỉ còn để lộ ra đôi mắt, giờ phút này, trong mắt cô đầy ý cười, phảng phất như đang chìm đắm trong một cơn say, Dương Cảnh Thừa nhìn cô. Nhất thời không biết nói gì, cô lại cười hỏi, 3 ngày này anh làm gì vậy, anh mặc kệ cô thì vừa nghiêm túc vừa kiên nhẫn chờ anh trả lời, nghỉ ngơi. Cuối cùng anh vẫn nói, à, cô vừa lòng cười, vậy lúc nghỉ ngơi anh có nhớ tôi không, có mơ thấy tôi không, bà chủ lộ diêu diêu, hửm, không có. Anh gọi cô là bà chủ, lại gọi tên đầy đủ của cô còn tưởng anh sẽ nói gì đó ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ có 2 chữ này, anh đang nói dối à? Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, không nhìn ra được gì từ nét mặt của anh, lộ diêu diêu cũng không chấp nhất nữa, cô cười nói. Tôi cũng đang bận chuyện ở khách sạn, ban ngày bận, đến tối mới có thời gian nhớ anh, có mấy lời đừng suốt ngày nói đi nói lại nữa, lời nào cơ? Cô chớp mắt, anh biết ý đồ của cô, hừ cười một tiếng, cô nói, tôi không thích giấu gì trong lòng hết, ban đêm nhớ anh. Nhớ đến mức nằm cũng mơ thấy anh, Dương Cảnh Thừa tỏ vẻ không thể nói chuyện nổi với cô nữa, muốn đi, lộ diêu diêu lập tức giữ chặt cánh tay anh. Đừng đi, Dương Cảnh Thừa nhìn cô, chúng ta cưỡi lạc đà về chung đi, không cưỡi, hồi nãy anh cũng cưỡi mà A Tục cũng thích anh. Người xa lạ hoặc là người nó không thích nó đều không cho cưỡi đâu, Dương Cảnh Thừa lấy tay cô ra, tiếp tục đi, lộ diêu diêu nhíu mi. Đi đến trước mặt lạc đà, vuốt mặt nó 2 cái, nói A Tục giỏi quá, sau đó bò lên lưng lạc đà, cưỡi lạc đà đi đến bên cạnh Dương Cảnh Thừa. 2 người đi song song nhau, có điều một ngồi trên lưng lạc đà, một người thì đi trên mặt đất, chỗ này rất gần sa mạc bên cạnh. Chỉ có 1-2 cây số, Dương Cảnh Thừa, lúc nãy anh gặp A Tục ở đâu vậy, đi được vài bước, lộ diêu diêu tò mò hỏi, cách chỗ này khoảng 5 cây số. Lúc đó các anh đang cứu ai, cô nàng lại hỏi tiếp, một người lái xe không chịu cài đai an toàn, xe lật, vậy xe anh đâu, không phải anh lái xe đi à? Triệu Tín lái đi rồi, à, lộ diêu diêu bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng vui vẻ, hóa ra anh cố ý đưa A Tục về, em cũng cố ý để A Tục đi tìm anh đó. Dương Cảnh Thừa không nói chuyện, anh bỗng nhiên nhớ tới cảnh A Tục không muốn để Tần Trinh Trinh ngồi lên người nó, anh đang muốn nói về chuyện này. Bỗng dưng lộ diêu diêu cau mày kinh ngạc nói, đội trưởng Dương, còn ai khác ngoài anh cưỡi A Tục không? Dương Cảnh Thừa dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn cô. Trong tay cô đang giơ lên một sợi tóc xoăn dài, Tần Trinh Trinh, anh nói, lộ diêu diêu nhớ tới mái tóc quăn của Tần Trinh Trinh, hừ nói, là cô ta. Cô ta có tư cách gì cưỡi A Tục của tôi, Dương Cảnh Thừa nhớ tới cảnh vừa nãy, cũng đoán được Tần Trinh Trinh cưỡi lạc đà là để chụp ảnh, anh nói. A Tục nhà cô cũng không phải chọn người cưỡi đấy, lúc Tần Trinh Trinh cưỡi A Tục nó lắc lư rất mạnh. Thiếu chút nữa Tần Trinh Trinh ngã từ trên lưng nó xuống rồi, bị dọa sợ không ít đâu, lúc này lộ diêu diêu mới không nhăn nhó mặt mày nữa. Ghét bỏ ném sợi tóc kia xuống, vỗ vỗ lưng lạc đà, A Tục, làm tốt lắm, nói xong, 2 người tiếp tục đi về phía trước, một lát sau. Lộ diêu diêu lại nghĩ tới chuyện khác, nói, Tần Trinh Trinh tới sa mạc à, lúc tôi ra ngoài, Tề Tư Tần có tới khách sạn tìm cô ta. Dương Cảnh Thừa không quan tâm chuyện riêng của người khác, nghe lộ diêu diêu nói vậy, anh chỉ ừ một tiếng, vì Tần Trinh Trinh đang ở sa mạc. nên Tề Tư Tần vẫn chưa gặp được cô ta, Lộ Diêu Diêu nói, một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, không có cha mẹ. Lại luôn muốn gặp Tần Trinh Trinh đội trưởng Dương, anh nghĩ đứa bé đó có phải con trai ruột của Tần Trinh Trinh không, Tần Trinh Trinh có đàn ông bên ngoài. Cô ta không hy vọng cho người đàn ông này biết, vì thế nên mới không muốn nhận con của mình, đứa bé kia 5, 6 tuổi gì đó đúng không? Tuy Dương Cảnh Thừa không quan tâm chuyện riêng của người khác, nhưng vẫn nói một chút, 5 tuổi, Tần Trinh Trinh và đứa bé Tề Tư Tần kia. Đều nói không quen biết nhau à, anh lại hỏi, Lộ Diêu Diêu gật đầu, một đứa bé 5 tuổi đã có thể biết che giấu bí mật rồi. Tất nhiên thằng bé và Tần Trinh Trinh có mối quan hệ rất sâu sắc, Lộ Diêu Diêu gật đầu, sâu sắc nhất là quan hệ mẹ con, không có gì là không thể. Lộ Diêu Diêu lại nói, có điều, cũng có khả năng khác, ví dụ như quan hệ chị em, cô như suy nghĩ gì đó, nói, nhưng mặc dù là loại quan hệ nào. Bây giờ chúng ta cũng không biết chắc được, mặc kệ thế nào, Tần Trinh Trinh này đúng là rất khó ưa. Bình thường Lộ Diêu Diêu cũng không thích quan tâm chuyện riêng của người khác, mà Tần Trinh Trinh lại cưỡi lạc đà của cô, với Lộ Diêu Diêu mà nói. Xúc phạm A Tục đồng nghĩa với việc xúc phạm cô, thế nên cô không có ấn tượng tốt với Tần Trinh Trinh, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vì không có gió nên dấu chân bị in rất sâu trên cát sa mạc, không nói tới Tần Trinh Trinh nữa, Lộ Diêu Diêu chuyển đề tài, Cảnh Thừa. Hôm nay anh chúc mừng tôi được không? Dương Cảnh Thừa nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô đang có ý gì, ngoài ý muốn không quan tâm tới cách gọi của cô. Lộ Diêu Diêu nói, là khách sạn của tôi, tháng trước kiếm được không ít tiền, tâm trạng tôi rất tốt, thì ra là thế, thế chúc mừng đi, được không? Cô lại hỏi, cô tìm người khác mà chúc, Lộ Diêu Diêu hừ một tiếng, lạc đà dừng lại, cô trịnh trọng kêu lên, Dương Cảnh Thừa. Dương Cảnh Thừa dừng chân lại, xoay đầu nhìn cô, bỗng nhiên Lộ Diêu Diêu từ trên lưng lạc đà nhảy xuống người Dương Cảnh Thừa. Anh theo phản xạ vươn tay đỡ lấy, vừa hay cô nhảy vào trong lòng ngực anh, hai chân thuận thế quấn quanh eo anh, cách trương.